Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu, cô nghe thấy bản thân mình nhẹ nhàng ừ một tiếng. Một buổi tối mùa thu ở ngã tư đường, gió rét thấu da thịt. Phó Dật Hạo chạy rất lâu, đã hoàn toàn tỉnh rượu. Anh dừng lại bên ven đường, trong nháy mắt mồ hôi bị gió thổi lành lạnh. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng còi xe ô tô, Trần Tích nhướng mày. Anh ra ngoài sao? Uống nhiều rượu như vậy, cơ thể rõ ràng không thoải mái, vậy mà còn tinh lực để đi ra ngoài sao? Giọng nói Trần Tích rõ ràng không có hờn giận. Anh lo cho em, đi tìm em nhưng không thấy. Không biết vì sao, Trần Tích cảm thấy giọng nói hiện tại của Phó Dật Hạo một lời khó nói hết. Cô nghe thấy giọng nói đó, đột nhiên cảm thấy hơi ai nấy. CV gì đó, đối với việc gây khó dễ bằng âm thanh, quả thật vô cùng chuyên nghiệp. Trần Tích giải thích. Em không mang theo chìa khóa nên em nhờ bạn, hiện đang ở khách sạn rồi, không có chuyện gì đâu. Trần Tích day huyệt thái dương, tiếp tục nói. Em rất an toàn. Phó Dật Hạo chọc chọc đầu lưỡi vào răng nanh, đứng ở ngã tư đường chống trải cúi đầu cười ra tiếng. Trong âm thanh giống như có thuốc độc, Trần Tích lại cảm giác mình bị điện giật. Hèn gì em có lòng chăm sóc anh. Giọng nói của Phó Dật Hạo mắng chút oán giận. Trần Tích nghĩ đến giọng nói vừa nãy của mình, hai má hơi nóng lên như bị đốt. Phó Dật Hạo như cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói. Vậy khi nãy em từ chối anh là do xấu hổ hả? Phía đối diện dừng lại một chút. Qua một phút vẫn không có ai nói chuyện. Phó Dật Hạo cảm giác màn hình điện thoại bên cạnh mình sáng lên. Sau đó anh nhìn thoáng qua điện thoại. Điện thoại đã bị cúp máy. Ngay vừa nãy, Phó Dật Hạo nở nụ cười một tiếng trở về nhà. Sau khi mở cửa bước vào, mì trứng đã hơi nguội lạnh. Anh nhìn một chút, kéo ghế dựa ngồi xuống, lấy đôi đũa gắp lên, bắt đầu ăn mì trứng nguội lạnh. Cuối cùng là nước dùng, một giọt cũng không chừa. Nhìn chiếc bát rỗng tuếch trước mắt, suy nghĩ của Phó Dật Hạo lại bay đi rất xa. Có người nói với anh, nếu thật sự thích fan của mình, cả ngày sẽ cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại thấy. Vì fan sẽ không nhịn được, chắc chắn sẽ chủ động tìm anh, sau đó nước chảy thành sông. Anh đã bị lừa, trái lại cô hết sức duy trì bình tĩnh, một chút cũng không chủ động tìm anh, ngược lại là anh thiếu kiên nhẫn. Vậy tối hôm nay là sao? Tử tráng túng nhân đảm. Rượu làm tăng lòng dũng cảm của con người. Phó Dật Hạo cười nhẹ một tiếng, ở trong căn phòng vắng vẻ, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười. Ánh mắt dừng lại nơi phòng bếp, nơi Trần Tích vừa mới đến. Giây tiếp theo, anh nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Đúng là tử tráng túng nhân đảm. Thanh xuân nợ mọi người một cô bạn quân sự, tình yêu như Lý Như. Trong thời gian đến trường thành, gần như mỗi ngày Trần Tích đều bận rộn với công việc. Tiệm bánh đã có 5 nhân viên, buôn bán ngày càng tốt, cô cũng bắt đầu nhàn rỗi hơn. Lần này phát sóng trực tiếp trong tiệm bánh, Trần Tích không làm bánh ngọt, chỉ đơn thuần tán gẫu. Sau khi cô phát trực tiếp, liền im lặng nhìn câu hỏi trên màn hình, chọn một vài câu bắt đầu trả lời. Hôm nay không làm đồ ngọt. Đúng rồi. Các bạn chỉ đến để học làm điểm tâm, có thể nhấn nút phía bên trái để ao. Tàn gẫu thì phía dưới bên phải nào? Phía dưới màn hình ngay khung chat, nút bên phải phía dưới là cái quái gì hả? Các bạn nói xem có thể là cái gì? Là lễ vật. Đương nhiên là lễ vật rồi. Tôi ở đây nói chuyện đến miệng đắng lưỡi khô, hy sinh nhan sắc bồi mọi người tàn gẫu, các bạn phải tốt bụng mà tặng lễ vật cho tôi chứ. Nhân viên xung quanh như có như không, liếc nhìn cô một cái. Tiếng Trần Tích trong trẻo lại mang theo chút làm càn, hoàn toàn không giống với thế giới thực. Bị ánh mắt như thế nhìn, Trần Tích cũng cảm thấy bản thân có hơi tâm thần phân liệt. Trên màn hình toàn là 2233, còn có người thật sự tặng lễ vật. Trần Tích hoảng hồn nhìn. Sao hôm nay nhiệt tình thế? Tôi đùa thôi, không cần tặng. Gần đây bận quá nên không mở trực tiếp, hôm nay đặc biệt lên xem một chút. Đang trực tiếp, số người càng ngày càng nhiều. Trần Tích đột nhiên cảm thấy hôm nay không làm bánh ngọt mà lại có nhiều người xem như vậy, có chút ngượng ngùng. Đừng tặng lễ vật. Trần Tích tiếp tục nói. Chán hết mặt của tôi rồi, sao hôm nay đông người thế này? Hôm nay không làm đồ ngọt nhé, không làm đồ ngọt. Tích Tích. Tôi là fan nhan sắc của cô. Trần Tích cong môi mà lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cảm ơn cô bạn thật tinh mắt này, tôi cũng là fan nhan sắc của tôi. Đúng rồi, hiện tại đang ở trong tiệm bánh đó. Trần Tích còn cố ý cầm điện thoại đi dạo một vòng, sau đó vài nhân viên cũng chào hỏi một chút. Hâm mộ những người này có tôi làm bà chủ. Đúng vậy, tôi cũng rất hâm mộ.